Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, ngọt liền xong việc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi ấm trận, nhìn qua Dương Hàm chỉ là an bài An Vân cùng cách căn tháp na. Nhưng trên thực tế, đằng sau Đường Văn Phi, Dương Nhược Y riêng phần mình tiết mục cũng coi là giữa trận ấm trong tràng. Bất quá, bởi vì không quản là Dương Nhược Y, vẫn là Đường Văn Phi, các nàng nội tình vẫn là quá đơn bạc, Dương Hàm biết chính các nàng còn hâu không ngừng một cái sân khấu. Hắn liền đi tới, từ lúc mới bắt đầu giới thiệu, đến đằng sau các nàng biểu diễn thời điểm làm bạn, dẫn đạo, nhìn qua, Dương Hàm cũng là đang giả trang diễn một cái hết sức quan trọng nhân vật. Lên trước đài chính là Đường Văn Phi. Đường Văn Phi mọi người hẳn là đều biết a. Dương Hàm đứng tại Đường Văn Phi bên người, hai tay ôm trước người, rất tùy ý cầm microphone, cùng đám fan hâm mộ nhàn hàn huyên. Phi Phi tại nữ đoàn sinh ra, cái tiết mục này bên trong biểu hiện cũng là phi thường chói sáng. Mà lại trước đó y còn không biết khiêu vũ thời điểm, vẫn là Phi Phi một chút xíu dạy dỗ. Dương Hàm không vội mà đem sân khấu tặng cho Đường Văn Phi, mà là mượn dùng cái này nói chuyện phiếm cơ hội. Tại có chút khẩn trương nắm chặt microphone Đường Văn Phi bên người, cố ý tạo nên một cái nhẹ nhõm bầu không khí, để nàng trầm tĩnh lại. Bất quá, hôm nay muốn nhìn Phi Phi khiêu vũ đồng hài nhóm khả năng phải thất vọng. Bởi vì hôm nay Phi Phi không chuẩn bị khiêu vũ, ngươi chuẩn bị cho mọi người một ca khúc, đúng hay không? Dương Hàm còn cười, quay đầu cùng Đường Văn Phi hỏi, hắn là đang khích lệ Đường Văn Phi nói chuyện đâu? A, ân, bất quá, Đường Văn Phi cuối cùng vẫn là ngại ngùng một chút, nàng đầu tiên là nhìn một chút Dương Hàm, mới bối rối lên tiếng, sau đó liền không có hạ văn. Nếu là đổi không nói lời nào thì thôi, vừa mở ra lời nói hộp liền không dừng được Dương Nhược Y. Chỉ sợ cũng muốn phản hỏi thử coi. Không phải ngươi cho do ta viết ca sao? Làm sao còn trái lại hỏi ta đây? Kỳ thật bài hát này là do ta viết. Không có cách, công ty tương đối nghèo. Hát người khác ta muốn cho bản quyền phí, cũng chỉ phải có thể bớt thì bớt. Dương Hàm không có cách, chỉ có thể tự mình phát huy. Hắn quay đầu, nói lời đưa tới dưới đài một trận cười vang. Ai cũng biết Dương Hàm chuyên gia chém gió, mà lại, cái này được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, nhìn đặc biệt làm giận. Các người đừng cười, đều nghiêm túc điểm. Phi Phi đứa nhỏ này nhát gan, dọa sợ các ngươi bỏ được a. Dương Hàm nghiêm trang nói. Dưới đài đám fan hâm mộ mới không sợ hắn đâu. Hơn nữa nhìn Đường Văn Phi nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, trong bọn họ tâm ý muốn bảo hộ đều bị kích phát lên. Một cái tiếp theo một cái cướp kêu ầm lên, dọa sợ chúng ta bồi. Phi Phi, đừng nghe hắn lắc lư, theo chúng ta đi đi. Thật tốt ca hát, không cần phải sợ. Chúng ta không phải lão hổ, có cái gì đáng sợ. Những này đại nhân thật là rất tốt. Đường Văn Phi có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem những cái kia vỗ bộ ngực đại ca ca, đại tỷ tỷ nhóm, trong lòng khẩn trương cảm giác bị cái này liên tiếp nói chêm chọc cười cho suy yếu không ít. Đương nhiên, nàng khẩn trương vẫn là khó tránh khỏi. Chỉ là, Dương Hàm cùng đám fan hâm mộ làm nhảm trong chốc lát gặm về sau, quay đầu lại hỏi nàng chuẩn bị xong chưa? Nữ hài nhi lấy dũng khí, khe khẽ gật gật đầu, vẫn là không nói lời nào. Dương Hàm cùng phía sau dàn nhạc chép miệng, cái này liền có một cái nhạc thủ ôm một chi sắc xô thổi lên. Khúc nhạc dạo vẫn là rất dễ nghe, không chỉ là sắc xô, đằng sau cái khác nhạc khí cũng dung nhập vào, cho người ta một loại nhu hòa vui sướng cảm giác. Đương nhiên, Dương Hàm lo lắng Đường Văn Phi tìm không thấy nhịp, hắn liền cổ vũ mà nhìn xem nàng, ngay trước đông đảo fan hâm mộ trước mặt, trên tay làm ra đánh nhịp động tác, nghe tới một chuỗi đuôi tấu kết thúc ngay cả âm lúc. Dương Hàm tay hất lên, vùng đi xuống thời điểm, Đường Văn Phi liền dựa theo trước đó thương lượng, tranh thủ thời gian hát lên. Hãy để ta nhẹ nhàng nói cho ngươi nghe, những ngôi sao trên bầu trời đang chờ đợi, chấm ngoặc kép, chú một, dù sao vẫn chỉ là 16 tuổi thiếu nữ. Đường Văn Phi cứ việc lại thế nào thẹn thùng, nội liễm, nàng giọng hát vẫn là mang theo cái tuổi này đặc hữu đơn thuần cùng ngọt ngào, không trộn lẫn bất kỳ tạp chất gì cái chủng loại kia. Nghe thật giống như mát lạnh nước suối chảy qua trong tim đồng dạng. Khó trách lúc trước Thanh Nhạc lão sư đề nghị Đường Văn Phi không cần hát nàng hài tuyển thời điểm. Thứ tình cảm đó biểu đạt tương đối phức tạp ca khúc, dày vò. Mà là hát Dương Nhược Y hát qua, bay về nơi hạnh phúc. Đường Văn Phi nhu hòa, ngọt ngào giọng hát, vẫn là càng thích hợp dạng này ngọt ca. Đương nhiên, chỉ nói là thích hợp, cũng không phải là nói Đường Văn Phi liền hát rất khá. Ngọt ca không khó hát, ai đi KTV đều có thể hừ hơn mấy câu. Nhưng không có nghĩa là hát tốt bọn họ liền không cần ngón giọng. Đường Văn Phi liền là thuộc về lâm trận mới mài gươm cái chủng loại kia. Nàng trải qua vài ngày nữa thời gian luyện tập, cũng tiếp nhận Dương Hàm cùng Dương Nhược Y chỉ đạo. Nhưng cùng chân chính có thiên phú, âm cảm giác đặc biệt tốt Dương Nhược Y so ra vẫn là chênh lệch không ít. Chia sẻ với ngươi nỗi cô đơn và cả những niềm vui. Còn có điều gì không thể nói, vì lẽ đó, cứ việc dưới đài đám fan hâm mộ rất nhiều đều cảm thấy Đường Văn Phi thanh âm ngọt ngào. Rất dễ dàng đối nàng có ấn tượng tốt, nhưng giống Dương Hàm dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp nghe, nàng hát vấn đề cũng không ít, ngón giọng liền không cần lại quá nhiều lắm lời. Đường Văn Phi bởi vì khẩn trương dẫn đến thanh âm có chút phát run. Còn có âm thanh có chút không thả ra, đều để tiếng hát của nàng nghe không đủ mượt mà sung mãn. Nếu như nàng có thể lại buông lỏng một điểm, phát huy bình thường, tiếng hát của nàng sẽ tốt hơn nghe. Còn tốt, Dương Hàm dự liệu được vấn đề này. Vì lẽ đó, tiếp xuống câu này, Đường Văn Phi buông xuống microphone, mà Dương Hàm giơ lên. Hắn kéo lấy lệnh người màng nhĩ rung động từ tính giọng hát. Hát nói, hãy để ta chậm chậm dựa sát vào ngươi. Dang rộng đôi tay ngươi còn có ta. Dễ nghe à, ngọt ngào giọng nữ, lại phối hợp thêm Dương Hàm thuần hậu giọng thấp. Loại này ngọt ca thế mà cũng hát ra cấp độ cảm giác đến. Đương nhiên, Dương Hàm chỉ là hơi phối hợp một chút Đường Văn Phi. Cho nàng một cái bản thân điều chỉnh, bình phục tâm tình thời gian mà thôi. Hát xong câu này về sau, đã hô hấp đều đều Đường Văn Phi rốt cục hát ra ít nhất là đạt tiêu chuẩn trình độ. Chào người những mộng mơ và cả những lời chúc phúc, ánh sáng cuộc sống là ấm áp nhất. Lúc này, Đường Văn Phi tiếng ca không chỉ là ngọt đơn giản như vậy. Dưới đài các thính giả cũng nhịn không được khe khẽ lắc đầu. Cảm giác tựa như là mùa xuân mạ non gặp được một trận mưa phùn giả dích. Ngọt nước mưa, nhu nhu thoải mái đến trong lòng. Đừng nên hỏi ta mặt trời ở nơi cao bao nhiêu. Ta sẽ nói ngươi nghe ta thật lòng đến thế nào. Ngón giọng đến cùng vẫn là kém một chút. Dương Hàm ở một bên mỉm cười mang theo khán giả cùng một chỗ đi theo nhịp khoát tay cánh tay. Trong lòng vẫn là len lén thở dài một hơi. Đường Văn Phi nơi này nếu như dùng thở dài cái chủng loại kia chút giận phương thức. Có tiết tấu đi hát câu này ca, thanh âm của nàng liền không đến mức hiển quá mức bình thản. Dương Hàm có dạy qua Đường Văn Phi, chỉ là nàng không nhớ được, dù sao cái kỹ xảo này nàng tại Dương Hàm chỉ đạo xuống hát thời điểm đều hát không cho phép. Còn phải cần vô số lần rèn luyện, lên đài về sau. Vừa căng thẳng tự nhiên đều quên. Nói đi thì nói lại, Dương Hàm cũng trách không trách được Đường Văn Phi. Đừng nói người ta một cái 16 tuổi tiểu cô nương, Đổi lại Dương Hàm dạng này đại thúc, hắn nếu không phải trong đầu in nguyên hát biểu diễn phương thức, hắn đều không có cách nào nghĩ tới đây có thể như thế hát. Mà lại chính hắn cũng không có cách nào luyện tập mấy ngày liền có thể hát đến không có một chút sai lầm. Nhìn như vậy đến, ca hát không chỉ có thể làm được 100% chuẩn âm không có vấn đề, hơn nữa còn có thể không chút phí sức đi khống chế các loại tiểu kỹ xảo Dương Nhược Y. Thật là có đáng quý thiên phú a. Còn tốt, những người của thế giới này chưa từng nghe qua bài hát này càng thêm có tư tưởng phiên bản. Đường Văn Phi nhu nhu nhược nhược ngọt cổ họng, lúc này tại bọn hắn nghe cũng là không hề có một chút vấn đề. Đừng nên hỏi em có bao nhiêu vì sao, ta sẽ nói cho ngươi có rất nhiều. Dạng này làm cho người ta thương yêu thiếu nữ, ngươi còn muốn quá nghiêm khắc nàng cái gì đâu. Coi như nàng muốn tinh tinh, chỉ sợ cũng là rất nhiều người chèn phá suy nghĩ đều muốn giúp nàng hái xuống a. Chú một, nhẹ nhàng nói cho ngươi, Dương Ngọc Oánh ca. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.